Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 151, Tây Phong Điều Tuyết. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Từ tiểu thụ khẽ thở ra, nắn lại tay bị chật khớp. Tác dụng của sinh sinh bất tức khiến vết thương phục hồi trong nháy mắt. Hắn có chút kinh ngạc. Đây là thân thể tông sư đấy. Tuy nhìn bề ngoài hắn nhỏ hơn so với viên đầu rất nhiều, nhưng lại không thể thắng được về sức mạnh. Giọt máu kia gia tăng sức mạnh quá khủng khiếp, có thể chứa đựng sức mạnh trên cả tông sư. Vương tọa. Trái tim của Từ tiểu thụ trùng xuống. Hắn nhận ra mình đã quá liều. Lẽ ra lúc nãy không nên để gã này uống giọt máu đó, nhưng cưỡng ép hấp thu thứ này, viên đầu chắc chắn không thể duy trì được lâu. Bỗng viên đầu cười một tiếng quái dị. Tiếng cười nghe rợn cả người, hoàn toàn mất đi vẻ một con người. Gã tất nhiên không duy trì được lâu, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để gã hoàn thành nhiệm vụ giết chết Từ tiểu thụ. Cái tên này có sức mạnh thân thể, có thể đỡ được một đòn của gã. Xem ra thân thể tiên thiên của gã có đột phá. Nhưng thì sao chứ? Vạn cần chi lực. Viên đầu đấm mạnh hai nắm đấm xuống đất, toàn thân ầm vang một tiếng, lún sâu xuống đất nửa người, khiến mí mắt của Từ tiểu thụ co giật liên hồi. Tên này có thể thay đổi trọng lực, vạn cân. Có lẽ đó chính là thuộc tính tiên thiên của hắn. Đang kinh ngạc trước thuộc tính kỳ lạ của viên đầu, tên cự nhân trước mặt lại biến mất. Toàn thân của tiểu thụ căng cứng, dứt khoát nhắm mắt. Cảm chi và nhanh nhẹn giúp hắn phản ứng cực nhanh. Chẳng mấy chốc hắn né tránh những cú đấm nặng nề nhưng cũ quét. Những cú lên gối của viên đầu. Tuy nhiên tốc độ phản ứng của viên đầu rõ ràng cũng tăng lên gấp bội. Gã chộp được một sơ hở của tiểu thụ, đấm mạnh hai tay pháo kích hắn bay ra ngoài, máu vàng ra tung tóe. Tiểu thụ như con diều đứt dây bị đánh bay thẳng lên trời. Tuy nhiên vết thương trong lúc bay lượn mất kiểm soát đã phục hồi gần hết. Viên đầu bị phản chấn bay ra, gã không biết Từ tiểu thụ có kỹ năng gì, nhưng đã đích thân trải nghiệm, nó thật sự quá khó chịu. Gã hoàn toàn không thể thực hiện được những đòn tấn công liên tiếp, chỉ có thể chờ lực phản chấn kết thúc rồi mới ra tay tiếp. Đáng ghét. Một chân co lại, gã chuẩn bị bật ra, nhưng vô thức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đôi mắt đỏ rực đột ngột nhìn xuống hai lòng bàn tay, chỉ thấy mỗi bên đều có một hỏa trùng được khắc vào từ lúc nào không hay. Đòn đánh vừa rồi sao? Lời giải thích duy nhất là Từ tiểu thụ đã nhân lúc hai người tiếp xúc lén lút tung ra chiêu thức. Vậy hắn cố tình để bị gã đánh trúng à? Viên đầu cảm thấy da đầu lạnh toát. Nhưng khi gã phát hiện ra hỏa trùng nén này, năng lượng bạo động trên đó đã bùng nổ. Toàn thân của viên đầu bị nổ bay, hai lòng bàn tay dày cộm bị xuyên thủng. Nhưng sức mạnh của vương tọa tình huyết trong cơ thể bùng lên, vết thương lại đang phục hồi ào ào. Không lâu sau, thịt mới lại mọc ra. Chuyện gì thế này? Gã không chú ý đến vết thương của mình, mà lại khó hiểu nhìn Từ tiểu thụ trên bầu trời. Tại sao tên tiểu tử này một lần nữa bỏ lỡ cơ hội thừa thắng xông lên? Tiểu thụ nghiêng đầu nhìn hai nắm đấm của mình, không biết đang làm gì. Tên điên này đánh nhau lại còn nhập vào trạng thái ngẩn ngơ à? Ánh mắt của viên đầu đầy vẻ giễu cợt, nhưng gã nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Trên hai nắm đấm của Từ tiểu thụ dường như có một luồng năng lượng khủng khiếp đang dao động. Linh niệm quét qua, con ngươi của viên đầu cò rút. Tiểu tử này, trên mỗi nắm đấm của hắn, mỗi bên đều có thêm một hỏa trùng nén. Hắn định dùng cách này để đối quyền với mình, một người đang được vạn cân chi lực gia trì sao? Toàn thân của viên đầu không còn ổn, cái này không công bằng. Gã đấm Từ tiểu thụ một quyền, nhìn thấy hắn ban đầu bị thương rất nặng, nhưng chẳng mấy chốc tên này lại sống nhăn răng. Còn hỏa trùng nén của hắn, mỗi lần tấn công gã đều cần thời gian để phục hồi. Cái này thì đánh kiểu gì? Phân tích đến đây, gã cự nhân viên đầu lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Tên này quá ác độc, không thể tiếp tục chiến đấu sẽ nguy mất. Thế nhưng gã còn chưa lùi, dưới chân của Từ tiểu thụ đã phun ra tận chiếu thiên viêm, trực tiếp đưa toàn thân của hắn bay lên. Tiểu viên đầu, sức mạnh cũng khá đấy. Trên mặt của Từ tiểu thụ có chút hưng phấn, quả nhiên chiến đấu là cách nhanh nhất để nâng cao bản thân. Ta lại nghiên cứu ra chiêu mới rồi, đến chơi một chút nào. Tiểu hòa câu quyền. Một tiếng quát giận dữ, Từ tiểu thụ vùng nắm đấm tới. Còn viên đầu, người đã chịu thiệt thòi lớn từ hỏa trùng nén, sao có thể đối quyền với hắn? Gã đấm mạnh hai tay xuống đất, toàn thân bật lên, ném được cú đấm của Tư Tiểu Thụ. Biểu cảm của Viên Đầu có chút vặn vẹo. Tại sao? Tại sao mình rõ ràng tăng sức mạnh lên nhưng vẫn phải né tránh mũi nhọn của hắn? Trận chiến này đánh quá nghẹn khuất. Gã giận buồn hút Huyền Minh Bá Vương Thương của mình ra, nhưng thứ đó cũng đã vỡ nát, càng thêm nghẹn khuất. Trong lúc gã ngầm mắng, Tư Tiểu Thụ ở bên dưới đấm hụt một quyền, lại không hề thu thế, cứ mặc cho hỏa trùng nổ tung. Viên Đầu vừa định chế giễu, lại thấy tiểu tử này tuy mất thời gian phun máu nhưng toàn thân lại bay về phía mình. Cơ hội tốt. Ý nghĩ đầu tiên của gã là nhân lúc Tư Tiểu Thụ bị chính mình làm bị thương ra tay tàn độc. Kết quả gã thấy tiểu tử này trên đường bị đánh bay lại một lần nữa hồi phục hành động, hơn nữa còn mượn lực đẩy ngược, tăng tốc độ đánh một cú nặng nề tới. Tránh! Phản ứng đầu tiên của Viên Đầu ngay lập tức hiện ra, không thèm nghĩ ngợi mà nghiêng đầu né tránh. Một tiếng gió rít, Tư Tiểu Thụ đấm hụt một quyền, thuận thế xoay người, trong lúc Viên Đầu không có chỗ mượn lực tung ra một cú đá ác liệt. Tiểu Hỏa Cầu Chi Cước! Bụp một tiếng, toàn thân Viên Đầu bị đá lún xuống đất. Cú đá này không gây ra nhiều sát thương cho gã, nhưng nghe cái tên, gã cúi đầu, quả nhiên ngay dưới ở dấu chân trên ngực có khắc một hỏa trùng đen. Chết tiệt! Một đám mây hình nấm bùng lên, giữa đó dường như có lẫn vài mảnh huyết nhục. Ôi trời ơi! Tư Tiểu Thụ trên không sợ hãi rụt vai lại. Gã ở dưới đất bị lún sâu, không thể lùi lại để giảm bớt xung lực, đợt này là trúng đủ sát thương rồi. Tuy nhiên đã có bài học từ trước, hắn không muốn cho Viên Đầu cơ hội nữa. Ngũ Chỉ Vân Trùng Chi Thuật! Năm ngón tay dựng lên, trên đó đùng đùng nổi lên hỏa trùng, quả nhiên có đủ 5 viên. Đúng vậy, sau khi vào tiên thiên, Tiểu Thụ đối với môn linh kỹ tự sáng tạo đã có sự kiểm soát thuần thục hơn. Số lượng hỏa trùng tối đa có thể điều khiển không còn là 3 viên rưỡi mà là đủ 5 viên. Búng ngón tay một cái, 5 viên hỏa trùng nén này như những hạt mưa đá từ trên trời rơi xuống, vạch ra một đường cong hoàn hảo lao thẳng xuống phía dưới. Trên ngực của Viên Đầu có một cái lỗ lớn nhưng vẫn có thể miễn cưỡng hành động. Trận chiến bị khắp nơi kiềm chế khiến tâm lý của gã nổ tung, từ trong hố sâu bay lên, ngước nhìn lên đầu, vừa lúc thấy 5 viên hỏa trùng nén từ trên rơi xuống. Viên Đầu ngây dại, bị nguyền rủa, để bị động cộng 1. Hết đám mây hình nấm này đến đám mây hình nấm khác lao thẳng lên, vài trăm trượng xung quanh ngay lập tức bốc lên nhiệt độ cực cao, giữa không trung không còn một chút linh vụ, tất cả đều bị bốc hơi. Nhìn từ trên cao xuống hố sâu, huyết nhục văng tung tóe, không dám nhìn thẳng. Một lúc sau, bên dưới lại có động tĩnh, toàn thân Viên Đầu tàn nát, nhưng lại được sức mạnh của tinh huyết tu sửa. Gã biết mình khó mà sống sót rời khỏi Thiên Huyền Môn. Đáng hận, gã chỉ có thể hận chính mình, tại sao phải chờ thêm một ngày? Tại sao lúc đó ở trên đầu Tư Tiểu Thụ, nhìn hắn đột phá thập cảnh luyện linh, lại không tuân theo ý nguyện trong lòng trực tiếp giết chết hắn? Mắt của gã đỏ rực, ngửa đầu gầm lên, kéo thân thể tàn tạ đứng dậy. Ta không cam tâm! Đôi mắt trừng lớn, tiếng nói của Viên Đầu nghẹn lại, gã đột ngột ôm lấy cổ của mình. Tầm mắt nhìn ra, giữa thiên địa không có bóng dáng của Tư Tiểu Thụ. Ta đã cho ngươi cơ hội, tiếc là ngươi không biết trân trọng. Giọng nói đáng ghét đó truyền đến từ phía sau. Viên Đầu khó khăn quay đầu, cơn đau kịch liệt từ cơ bắp khiến cơ thể của gã hoàn toàn bỏ qua việc mình đã quay đầu được 110 độ. Tiểu Thụ từ từ thu kiếm, hộ thủ của Tàng Khổ khẽ chạm vào miệng của vỏ kiếm hắc lạc. Bạch Vân Du Du, Tây Phong Điều Tuyết. Một bông tuyết từ trên cao rơi xuống khẽ dừng lại, như bị một vật sắc nhọn cắt qua, đứt làm đôi, nhưng linh khí lại không hề bị thoát ra. Cái đầu lớn của Viên Đầu rơi khỏi cổ, lăn trên mặt đất. Chương 152, Liếm Túi. Tuyết bay phấp phới, không liên quan đến nhiệt độ giữa trời đất, chỉ vì thành phần cấu tạo của nó đều là linh khí. Tư Tiểu Thụ im lặng đứng dậy, thu Tàng Khổ và cả vỏ kiếm vào trên chiếc nhẫn chữ vật. Vỏ kiếm hắc lạc dường như cảm nhận được tâm trạng của hắn không ổn, không chạy ra gây rắc rối nữa. Áo trắng dính máu, Tiểu Thụ ngồi xổm xuống đất nhìn thi thể khổng lồ trước mặt. Trên đó vẫn còn sức mạnh cuồn cuộn không ngừng thấm vào đất trời, chắc là tàn dư năng lượng của dòng máu vàng. Việc gì phải thế? Đối mặt với việc giết người, hắn luôn không mấy tán thành, nhưng lúc này đối diện với thi thể khổng lồ trước mắt cũng đã mất đi cảm giác bồn chồn như lần đầu giết người. Cuối cùng thì cũng thay đổi. Hắn khẽ lắc đầu, cũng chỉ có chút cảm khái mà thôi. Viên Đầu vốn không thể chết, nhưng gã lại cố chấp dính vào chuyện của hắn và Trương Tân Hùng, sống chết đã không còn do gã quyết định. Có lẽ thế giới này là như vậy, lựa chọn đôi khi đồng nghĩa với sống chết. Một đốm lửa bùng lên, Tiêu Thụ nhìn gã khổng lồ trước mặt dần biến mất. Đột nhiên hắn bay người ra, xông vào giữa Tận Chiếu Thiên Viêm, lấy ra một chiếc nhẫn. Trời ạ, cuối cùng cũng lần đầu tiên liếm được túi rồi. Tư Tiểu Thụ cười rạng rỡ. Hắn đã giết vài người, nhưng lần nào cũng hoặc là vì sợ người ta không chết mà ra tay quá nặng, hoặc là sau khi sự việc xong xuôi lại có biến cố. Tóm lại, niềm vui liếm túi hắn chưa từng được hưởng thụ. Xin lỗi, quên mất là ngươi vẫn còn ở trước mặt ta. Tư Tiểu Thụ trưng ra vẻ mặt đau buồn, giấu chiếc nhẫn ra sau lưng, chờ khi ngọn lửa cháy rụi, nhân quả đã xong xuôi, lúc này hắn mới cười tươi như hoa, lấy chiếc nhẫn ra. Linh niệm dò vào, bên trong có rất nhiều thứ, rõ ràng kho tàng của tên này phong phú hơn hắn nhiều. Ừ, dù sao cũng là đệ tử kỳ cựu của nội viện, chuyện này là đương nhiên. Ngoài vài thứ lặt vặt, thứ đáng chú ý nhất là số lượng linh tinh chất thành mấy ngọn núi nhỏ, khoảng vài vạn. Từ Tiểu Thụ cả đời chưa từng nhìn thấy nhiều linh tinh như vậy, nước miếng suýt thì chảy ra. Phong Vân tranh bá đánh sống đến chết, cộng hết lại số linh tinh thường cũng không nhiều bằng số trong chiếc nhẫn này. Thảo nào nói cướp bóc làm giàu. Ây, cái ý nghĩ này không tốt. Từ Tiểu Thụ ta là người chính nghĩa, tuyệt đối không làm những chuyện mờ ám. Hắn tiếp tục liếm túi. Ngoài linh tinh chính là những bình bình lọ lọ đó, luyện linh đan, xích kim đan, nhân loại đan dược cơ bản nhất này đều có hàng ngàn viên, lại khiến Tiểu Thụ trợn mắt há mồm một phen. Giàu có thế này sao? Còn nữa, nguyên đỉnh đan. Tiểu Thụ giật mình, nhìn thấy loại đan dược quen thuộc nhưng chưa từng dùng, số lượng bên trong có tới hàng trăm viên. Trời ơi, đây là toàn bộ kho tàng của Tiểu Viên Đầu, phải tích góp bao lâu mới có được thế này? Xúc dạo một vòng, hắn không tìm thấy thứ mình muốn nhất, đó là giọt hoàng kim huyết. Ước tính thứ quý hiếm như vậy, có được một giọt đã là may mắn lắm rồi. Tiếc quá, biết thế đã không để hắn ăn. Tiểu Thụ thầm quyết tâm, có được bài học lần này, hắn thề sẽ không bao giờ cho kẻ thù cơ hội nữa. Chuyện vấp phải đá mà ngã vẫn còn là nhẹ, quan trọng nhất. Một số quân bài tẩy chỉ dùng được một lần, dùng rồi thì không còn nữa. Lần sau gặp kẻ thù, nhất kích tất sát, như vậy mới thu hoạch được nhiều hơn. Tiểu Thụ gật đầu thật mạnh, trong lòng thêm vào một điều kế sách đối phó với kẻ thù. Nội dung của kế sách đối phó với kẻ thù không nhiều, đều là những bài học từ những đối thủ đã gặp trước đây. Lưu Chấn, kẻ thù sẽ che giấu tu vi. Văn Sung, đánh lén phải chọn góc tốt. Phong Không, có lẽ tu vi của kẻ thù không cao như mình nghĩ. Bây giờ lại có thêm một điều, Viên Đầu, nhất kích tất sát mới có thể liếm được túi béo hơn. Cố lên, Tư Tiểu Thụ, có đường còn dài lắm, cuộc đời cần phải tổng kết mới có thể không ngừng tiến bộ. Âm thầm ghi lại vào sổ nhỏ, Tiểu Thụ tự cổ vũ chính mình. Sau khi dọn sạch chiếc nhẫn, hắn đốt những thứ lặt vặt bên trong đi, linh niệm quét qua, không thấy có ai ở gần. Tốt lắm, Viên Đầu đã mất tích thành công. Tiểu Thụ về một cái rời khỏi nơi thị phi này. Trận chiến này có ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Viên Đầu sau khi uống hoàng kim huyết cuối cùng cũng có thể gây sát thương cho Tư Tiểu Thụ, nhưng cũng đồng thời giúp hắn nhìn thấy sức chiến đấu hiện tại của mình bùng nổ tới mức nào. Sinh sinh bất tức cộng thêm phản chấn, cuộc chiến tiêu hao sức lực trong tưởng tượng đã hoàn toàn hình thành. Chỉ cần không thể giết chết ngay lập tức, kẻ thù chỉ có thể chờ chết. Tiểu hòa cầu quyền được sáng tạo ra trong lúc ngẫu hứng, lại lợi dụng sự khác biệt thuộc tính của bản thân và kẻ địch, hoàn thành được một đòn tấn công bùng nổ. Ừ, sự gia tăng sức mạnh lần này thật sự là bùng nổ theo đúng nghĩa đen. Chỉ cần sơ sẩy một chút, kết cục sẽ là tan xương nát thịt. Chiều cuối Tây Phong Điều Tuyết, Tiểu Thụ nói rằng hắn rất hài lòng với cái tên này, cuối cùng cũng thoát khỏi cái kiểu đặt tên dở tệ Bạch Vân Du Du, thức nọ thức trai, đúng là một thiên tài đặt tên mới nổi. Thực này tận dụng nhanh nhẹn của bản thân và lực cắt cực mạnh khi rút kiếm, hoàn thành cú chém giết. Uy lực gì đó không quan trọng, Tiểu Thụ chỉ hứng thú với loại linh kỹ xuất hiện đột ngột sau lưng kẻ thù, sau đó từ từ thu kiếm, kết liễu đối thủ. Lần này nhanh nhẹn, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ nhỏ. Điều duy nhất hơi thiếu sót, Tiểu Thụ cảm thấy mình nói vẫn còn quá nhiều, nếu nói ít hơn nữa, ước chừng sẽ có thêm nhiều ý vị. Thế này là đã rất tốt rồi, không thể đòi hỏi quá nhiều. Ừ, đúng là như vậy. Cảm nhận được tâm trạng của tiểu thụ thay đổi, vỏ kiếm Hắc Lạc mang theo Tàng Khổ bay ra khỏi nhẫn để hít thở không khí. Tiểu thụ lập tức tóm lấy nó. Mặc dù thứ này dường như đã nhận chủ, nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm. Cái gì nắm trong tay mới là thật nhất. Tàng Khổ kêu ông ong, dường như bất mãn với sự thiên vị của từ tiểu thụ. Tiểu thụ lập tức cười lớn. Cái này sao có thể so sánh được chứ? Thức thiên diệp lưu, bạt kiếm thức, Hắc Lạc chạm vừa rồi không chỉ làm Viên Đầu sợ hãi, mà còn chính là bản thân hắn nữa. Ý định ban đầu của hắn là muốn nâng cao uy lực của bạt kiếm thức. Không ngờ vỏ kiếm Hắc Lạc vừa thêm vào một chút, uy lực ngay lập tức được tăng lên hàng ngàn lần. Trực tiếp từ một đòn đơn thể mạnh mẽ nhất biến thành một đòn quần thể mạnh nhất. Ai chà, không ngờ không biết từ lúc nào từ tiểu thụ ta lại mạnh như vậy rồi. Hắn cười ngây ngô, bay loạn xạ trên trời không mục đích, tâm trạng kích động. Bình tĩnh, không thể bay. Một lúc lâu sau khi tâm trạng đã dịu lại, hắn mới ý niệm vừa động. Một tấm ngọc giản xuất hiện trong tay. Đây là bản đồ thiên huyền môn mà Mộc Tử Tịch đưa cho hắn. Tiểu thụ áp lên trán, nội dung bên trong lập tức hiện ra. Đây là đâu nhỉ? Tiểu thụ gãi cổ. Giả sử mỗi bí cảnh đều có một bảo vật tương tự vỏ kiếm Hắc Lạc, vậy 12 điểm đánh dấu trên bản đồ hẳn là có 12 bảo vật. Tính toán thời gian, cách lúc thiên huyền môn mở lại còn hơn một ngày nữa. Trong thời gian ngắn chắc chắn không thể dọn sạch tất cả bảo vật, nhưng một hoặc hai món hẳn là có thể tìm được nhỉ. Tiểu thụ nhìn lại bản đồ, trên đó có hai điểm đánh dấu rất lớn. Một là Hắc Lạc Nhai, hắn đã đến. Hai là Sâm La Bí Lâm. Đây hẳn là nơi Mộc Tử Tịch thử tu luyện. Chắc là Tàng Lão đánh dấu. Tiểu thụ suy đoán, về lý thuyết mà nói, đây rất có thể là hai nơi tu luyện tốt nhất trong các bí cảnh của thiên huyền môn mà Tàng Lão đã đề cử cho hai người bọn họ. Bí cảnh tốt nhất, chắc chắn bảo vệ cũng không tệ. Thời gian có hạn, tiểu thụ đương nhiên phải tìm kiếm những thứ tốt nhất. Hắn lập tức hạ quyết tâm. Một vì sao ở phía chân trời, đó là phương Bắc Vĩnh Cửu. Tiểu thụ tìm theo phương hướng, lao đi như bay. Tiểu sư muội, sư huynh ta đến thăm muội đây. Chương 153, sinh mệnh linh ấn. Sập La Bí Lâm, cổ thụ xanh tươi um tùm, tán cây che phủ cả trời đất. Khác với sự chết chóc của các bí cảnh tu luyện khác, nơi đây là nơi có sức sống trong thiên huyền môn nhất. Hầu như mỗi một hàng cây phía dưới thân cây cổ thụ đều có thể chứa vài tổ sóc. Dưới tán cây hơi tối, phía trên một giếng cổ, linh khí và sinh lực điên cuồng tụ lại, như bị một hố đèn hút lấy. Dòng khí lưu chuyển rõ ràng có thể nhìn thấy, bắt nguồn từ bốn phương, hội tụ vào một nữ tử. Mộc Tử Tịch khoác lên mình bộ y phục xanh biếc, thân thể run rẩy vì sảng khoái, trong miệng không ngừng nhả bong bóng trắng. Nàng như một con cá mặt bị gác ở trên lò nướng, không tự chủ được mà lật mình, không ngừng tiếp nhận sự sung sướng khi sinh mệnh lực từ khắp mọi nơi tuồn đến. Nguồn sinh lực trực tiếp nhất chính là từ trong giếng cổ phía dưới. Cột năng lượng màu xanh tràn vào khí hải của nàng. Trạng thái này của Mộc Tử Tịch đã kéo dài hơn một ngày. Tu vi dưới sự rót vào này tăng lên vùn vụt. Từ lúc đầu là nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ, trực tiếp vượt qua trung kỳ đến hậu kỳ, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Trong giếng cổ đột nhiên có chút động tĩnh, dường như có từng bong bóng vỡ ra. Cột năng lượng xanh vàng ngay lập tức càng thêm thô to, như thể có thứ gì đó ở bên trong bị vỡ, sau đó lại tràn ra một luồng sinh lực càng thêm cuồn cuộn. Ầm một tiếng, đột nhiên giếng cổ chấn động dữ dội, một luồng ánh sáng xanh vàng bắn ra. Mộc Tử Tịch vừa lúc lật người úp mặt xuống, thật không may luồng ánh sáng này lại bắn thẳng vào miệng của nàng, như bị nghẹn. Tiểu nữ tử vô tư này lập tức tỉnh táo lại, một tay bóp cổ họng của mình. Mộc Tử Tịch nôn hai cái, nhưng thứ này bị kẹt ở cổ họng, không thể nào nôn ra được, mà cũng không thể nào nuốt được, nghẹn tới mức mắt của nàng trắng dã, nước miếng chảy ròng ròng. Mình sẽ chết như thế này sao? Thật là hoang đường. Khóe mắt đỏ ngầu, nước mắt nóng hổi chảy ra. Người ta nói trước khi chết có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình. Mộc Tử Tịch vật lộn không chịu tắt thở, muốn nhìn rõ tất cả những ký ức trống rỗng, chưa ký ức duy nhất trong một năm vừa qua của mình. Nhưng hình ảnh cuối cùng vẫn dừng lại ở trước cổng thiên tăng linh cung quen thuộc, không tiến thêm một bước nào nữa. Quả nhiên toàn là lừa đảo. Thu lại nước mắt, vừa định dùng linh nguyên để làm bật thứ mắc nghẹn ra, thì thứ này ngay lập tức giải phóng một lượng lớn sinh lực, còn nhiều hơn cả những thứ mà giếng cổ đã hấp thu trước đó. Đôi mắt đẹp của Mộc Tử Tịch đầy vẻ không thể tin nổi, toàn thân căng thẳng, eo và bụng ưỡn cao, khí tức thơm nồng nàn từ khắp nơi trên cơ thể nàng lan tỏa. Trong bí cảnh, những cổ thụ cao chót vót rào rạc đều cúi mình về phía nàng. Một tiếng rên đầy mê hoặc, nếu từ tiểu thụ ở đây chắc chắn sẽ cảm nhận được. Linh lực cuồn cuộn, tu vi đột phá nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong. Tốc độ đột phá tu vi thế này, nếu để người ngoài nhìn thấy, con người cũng sẽ rớt xuống. Cần phải biết, sau khi vào nguyên đỉnh cảnh, ngay cả hai tiểu cảnh giới sơ kỳ và trung kỳ, lượng linh nguyên chứa đựng cũng nhiều hơn tổng cộng linh nguyên của luyện linh thập cảnh. Và bây giờ, sự đột phá cảnh giới này lại đang thực sự xảy ra trên người của tiểu nữ tử. Hai bím tóc vảnh lên, toàn thân Mộc Tử Tịch càng ngày càng ưỡn cao. Cuối cùng khi sắp chạm tới tán cây, như xả hơi, toàn thân của nàng cong lại. Bụp một tiếng, một ấn tỷ tinh xảo bằng nắm tay bị nàng luôn ra. Mộc Tử Tịch vội vàng tóm lấy thứ ướt sũng này, nhưng sau khi xem xét kích thước của nó, con ngươi của nàng lập tức trừng lớn. Chiếc ấn tỷ lớn như vậy làm sao một lọt được vào cổ họng? Nàng hoàn toàn ngây người. Cầm chiếc ấn tỷ này rơi xuống đất, đột nhiên phát hiện môi trường xung quanh có chút không đúng. Dường như những cổ thụ này đều cao hơn hôm qua vài phần. Không đúng, là chiều cao mà mình có thể nhìn thấy thấp hơn so với bình thường vài phần. Không phải chứ, là hấp thu quá đà rồi sao? Mộc Tử Tịch kinh hoàng vỗ hai tay lên ngực. Bốp một tiếng vang giòn tan, đó là tiếng xương và xương va chạm. Tiếng thét chói tai xuyên thấu bầu trời, làm giật mình những con chim đang nghỉ ngơi ở trong rừng cổ. Sau đó là tiếng thở dài tuyệt vọng và nghẹn ngào. Sao lại nhỏ đi nữa rồi? Tiếng đức nở xen lẫn hối hận. Đó là thịt mà, thịt vất vả lắm mới có được, sao lại nói không có là không có? Nàng một tay túm hai bím tóc, tay kia cầm ấn tỷ xanh vàng vung mạnh cho không khí. Đáng ghét, ta không hấp thu nữa. Tiếng cành cây bị giẫm gãy, Mộc Tử Tịch bò chiếc ấn tỷ xanh vàng ra khỏi mũi, vẩy bím tóc một cái, tò mò nhìn về phía đó. Mạc sư tỷ, người đến chính là Mạc Mạt trong bộ váy xanh lục. Tiểu đồng lô vẫn trong tay, tao nhã điềm tĩnh. Nàng nhìn chiếc ấn tỷ xanh vàng trong tay Mộc Tử Tịch, không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Sinh mệnh linh ấn, muội đã lấy được rồi. Sinh mệnh linh ấn. Lông mi dài của Mộc Tử Tịch chớp hai cái, nhìn chiếc ấn tỷ nhỏ trong tay, cầm chặt hơn. Của ta. Nàng nghiêng người, vẻ mặt cảnh giác hiện lên trên mặt. Đây là thứ nàng đã vất vả lắm mới có được. Tuy không biết nó xuất hiện thế nào, nhưng có thể có sinh mệnh lực dồi dào như vậy, chắc chắn là một bảo vật. Có thứ này, khoản chi lớn cho sinh huyền đan có thể tiết kiệm được. Đây là biết bao nhiêu bộ váy nhỏ và đồ ăn vặt lớn chứ. Muội có thể đưa nó cho ta được không? Ta sẽ dùng đồ vật để đổi với muội. Mạc Mạt đi tới gần nói. Không được. Mộc Tử Tịch vội vàng lùi lại, có chút hoảng hốt. Nàng và Mạc Mạt không tiếp xúc nhiều, thậm chí gần như bằng không. Nhưng từ lúc phong vân tranh bá ở ngoại viện bắt đầu, nàng luôn để ý tới vị đại sư tỷ này. Nữ tử này có một luồng khí vị nguy hiểm khác thường. Mộc Tử Tịch không biết tại sao, chỉ là nàng tin vào giác quan thứ 6 của mình. Ngay cả từ tiểu thụ mạnh mẽ, trong lòng của nàng cũng không nguy hiểm bằng Mạc Mạt. Ta rất cần nó. Thân sắc của Mạc Mạt rất nghiêm túc. Mộc Tử Tịch ôm sinh mệnh linh ấn lùi lại, cũng nghiêm nghị nói. Ta cũng vậy. Không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng. Gió thổi cát đá, có cây khẽ cúi mình. Ta sẽ ra tay. Mạc Mạt nhìn nàng. Được thôi. Mộc Tử Tịch vèo một cái nhảy lên tán cây cao, khẽ cười. Nhưng đây là địa bàn của ta, người có thể không đánh lại được ta đâu. Mạc Mạt do dự. Có được xâm la bí lâm là địa lợi tuyệt đỉnh, cho dù Mộc Tử Tịch chỉ có nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu thực tế chỉ có thể dùng từ không thể đoán được để hình dung. Đừng nói là mình chỉ là một kẻ ở cư vô cảnh, e rằng thượng linh cảnh đến cũng phải chịu thiệt. Tuy nhiên, tiếng trống thoái lui trong lòng còn chưa vang lên, tay phải khẽ rung, dứt khoát dập tắt ý nghĩ của nàng. Mạc Mạt nhìn lại tiểu nữ tử mặc y phục xanh biếc trên tán cây, khẽ thốt ra từng chữ. Cẩn thận. Xoẹt một tiếng, thân hình của nàng ta sau khi nói vừa dứt, ngay lập tức biến mất. Mặt của Mộc Tử Tịch nóng rực. Nàng quả thật từ tận đáy lòng không muốn chiến đấu với Mạc Mạt, nhưng nếu thật sự phải đối đầu, nàng cũng tuyệt đối không sợ. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ, tiếng quát giòn tan vang lên. Cây nhỏ, lên! Trong khu rừng phạm vi vài trăm trượng, ngay lập tức trở nên náo động. Từng cái cây như bị ma ám, điên cuồng vặn vẹo thân hình, trong chớp mắt vươn cao. Sóng! Những cành cây vô tận đan xen chằng chịt như cá bơi qua sông, chạy nhau dữ dội vươn lên. Mộc Tử Tịch hoàn toàn không nhìn thấy thân hình của Mạc Mạt ở đâu, nhưng nàng chỉ cần phát động tấn công trong phạm vi rộng là được. Đừng nói người Mạc Mạt, ngay cả không khí cũng dưới những cú đập mạnh của cành cây suýt mất kiểm soát này, trực tiếp bị nổ tung. Một bóng người quả nhiên bị hất lên không trung, khoảng cách đến bản thân của Mộc Tử Tịch đang rất gần. Thế nhưng nàng không chút hoảng hốt, nhìn Mạc Mạt bay lên trời trước mặt mình, nhìn biểu cảm kinh ngạc của nàng ta, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng. Khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười ác quỷ, hai chiếc răng nanh lấp lánh. Mộc Tử Tịch hạ tầm mắt, nhìn những cành cây quấn lấy eo của Mạc Mạt, bàn tay vỗ nhỏ một cái. Vút một tiếng, toàn thân của Mạc Mạt bị kéo xuống. Cây nhỏ tiến hóa thành cây lớn. Ầm một tiếng, hơn 10 cây đại thụ di chuyển bị cưỡng chế trộn lẫn với nhau, Mạc Mạt đang ở ngay chính giữa. Lại một tiếng nữa vang lên, hàng trăm cây cổ thụ được gọi đến, đập mạnh vào nhau. Bấy giờ bên dưới một khối bia được xây bằng những cây gỗ khổng lồ. Có hàng ngàn cây cổ thụ rung lên, ánh mắt của Mộc Tử Tịch nóng rực hơi lùi lại, toàn thân của nàng bình tĩnh. Không tới mức đâu, nhưng bàn tay vẫn không chút khách khí mà nắm lại. Nổ! Chương 154, Lục Đạo, Trần Phong Chi Môn. Thật đáng tiếc cho một tỷ tỷ tốt như vậy, tại sao lại ra tay với ta chứ? Mộc Tử Tịch có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên nhìn trời, trong đôi mắt to có sự tiếc nuối không ngừng. Nhưng tiếng nổ dữ dội trong sự tưởng tượng không vang lên, nàng nghi hoặc cúi đầu. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ nhưng chỉ phát ra tiếng bành bạch, bên dưới không có động tĩnh. Tình hình gì thế này? Lòng bàn tay vỗ tới đâu mà bên dưới vẫn tĩnh mịch vô cùng. Vài con chim bay qua đầu, tiếng kêu của chúng trong không gian tĩnh lặng tới mức nghe thấy cả tiếng kim rơi này, trở nên vô cùng đột ngột. Sắc mặt của Mộc Tử Tịch tái xanh, tức tới mức suýt nữa thì đánh hai con chim này xuống. Tại sao lại không đổ được? Trong lòng của nàng đầy nghi hoặc. Đừng nói là khối bìa gỗ do mấy trăm cây cổ thụ bên dưới trộn lẫn vào nhau này, cho dù thật sự kích đổ toàn bộ Sâm La Bí Lâm này. Toàn bộ thì có hơi phiền, nhưng một khu nhỏ thì hoàn toàn không vấn đề. Nhưng tại sao lại không có phản ứng gì? Trong lúc suy nghĩ, bìa gỗ bên dưới dường như có một tiếng động nhỏ. Mộc Tử Tịch nghiêng tai lắng nghe. Đó là những tiếng răng rắc. Tiếng động kỳ lạ càng lúc càng lớn. Con ngươi của Mộc Tử Tịch co lại. Nàng có thể cảm nhận được bên trong bìa gỗ đang bị phá hoại rất nhanh, như có con thú bị nhốt sắp thoát ra. Một khắc sau, bùn gỗ bay tán loạn, một bóng dáng ung dung mặc váy xanh đi ra. Tiểu đồng lô vẫn ở trong tay. Trầm hương từ đàn từ từ bay lên, bình thản, không kinh ngạc, không vui vẻ. Mộc Tử Tịch trợn mắt. Không hề hấn gì. Cho dù vụ nổ quan trọng không nổ, nhưng tỉ bị mấy trăm thân cây cổ thụ đập tới, không phải nên dẹp đi một chút sao? Tại sao vẫn thẳng đứng như vậy? Hơn nữa, trông còn giống như không có chuyện gì, là nếp nhăn trên váy có hơi nhiều thêm một chút. Sức mạnh phong ấn thật sự đáng sợ thế vậy sao? Lòng của Mộc Tử Tịch trùng xuống, niềm vui trước đó trong nháy mắt bay đi mất. Mạc Mạt ngước đầu, không nói nhiều lời. Tay bắt ấn bay lên, Mộc Tử Tịch chỉ cảm thấy sau lưng gáy lạnh toát. Nàng đã xem trận chiến giữa nữ tử trước mặt và Từ Tiểu Thụ. Biết rằng nàng ta một khi kết ấn, cục diện chiến đấu gần kề sẽ nghiêng hẳn về một phía. Mình lại không có tiên thiên kiếm bí, còn là loại kiếm bí quái lạ có thể điều khiển con người, đương nhiên rất khó để lật kèo. Mẹ ơi, tại sao lại muốn đánh nhau với ta? Ta không muốn đánh nữa. Mộc Tử Tịch có chút muốn chạy. Trận chiến này đánh thật sự không cần thiết. Thắng thì có thể chẳng được gì, thua có lẽ còn phải đền một chiếc sinh mệnh linh ấn. À, không làm ăn thua lỗ. Lấy một lý do đường hoàng cho bản thân xong, nàng hai tay siết chặt một nạt giống để phòng hờ, đột ngột nhảy về phía sau bỏ trốn. Mạc Mạt không hoảng hốt, ân thế dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Đại phong thuyết. Một lời nói ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ Sâm La Bí Lâm mây trôi quỷ quyệt, trong chớp nhoáng như có gió âm ớn lạnh. Mộc Tử Tịch ngẩng đầu, mây đen ùn ùn kéo đến, nhìn thấy cái nàng phải hoảng hốt vô cùng. Dù tu vi của bản thân không để ảnh hưởng tới môi trường trời đất, đây không phải chỉ có cường giả tông sư mới làm được sao? Nàng nhìn kỹ lại, nữ tử trước mắt này rõ ràng chỉ có tu vi tiên thiên sơ nhập, linh kỹ tông sư. Chỉ có một lời giải thích này, hơn nữa linh kỹ này không phải linh kỹ tông sư bình thường, mà phải là loại siêu cấp. Nhưng linh kỹ tông sư cao cấp cho dù là thiên tăng linh cung cũng cực kỳ hiếm thấy. Mạc Sư Tỷ quả nhiên có đại lai lịch. Trực giác từ lâu trước đây bây giờ đã được xác minh thành công, nhưng Mộc Tử Tịch hoàn toàn không vui. Nàng không thể chạy đi xa, cơn gió âm siêu phạm vi rộng này đã phong tỏa toàn bộ. Khoảnh khắc này, Mộc Tử Tịch chỉ cảm thấy tất cả mối liên kết giữa bản thân và Xâm La Bí Lâm bị cắt đứt, không, bị phong ấn, hoàn toàn không thể giao tiếp được với bất kỳ thông tin hữu hiệu nào, thậm chí không thể dùng thiên nhãn thảo mộc để phán đoán cục diện. Đây còn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Theo cơn gió âm càng lúc càng nặng, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo, tầm mắt có thể nhìn thấy ngắn lại từng tấc. Rất nhanh, Mộc Tử Tịch chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh cách vài bước chân, những nơi còn lại tất cả đều mờ ảo. Thân hình đang bay đột nhiên khựng lại, Mộc Tử Tịch cưỡng chế phanh gấp, ngay cả một nửa chân đang lơ lửng cũng không dám bước xuống. Gió lướt qua, trước mặt là một cánh cửa lớn màu xám mờ ảo. Nàng ném hạt giống trong tay bay qua cánh cửa màu xám, quá trình hạt giống vỡ ra nhưng hóa thành cổ mộc chỉ diễn ra được một nửa thì hoàn toàn hóa đá, sau đó vỡ vụn. Toàn thân của nàng loạng choạng trong không trung, người thấy được mùi tử vong sắp đến. Mạc Tỷ, dừng tay, ta không xứng đâu. Giọng nói không bay đi được bao xa thì tan biến. Mộc Tử Tịch biết mọi thứ xung quanh đều bị cơn âm phong này thổi ấn. Lời tâm phục khẩu phục của nàng chắc chắn không thể truyền ra ngoài. Mạc Mạt thật sự mạnh tới thế sao? Con người của tiểu nữ tử chớp chớp có chút mơ hồ. Ngày đó nàng đối phó với Từ Tiểu Thụ rõ ràng không mạnh tới như vậy mà. Lập tức quay đầu đổi hướng khác, nhưng chân vẫn không bước ra, lại một lần nữa dừng lại. Bên trái cũng là một cánh cửa lớn màu xanh. Quay đầu lại bên phải cũng thế. Mộc Tử Tịch đi đi lại lại, cuối cùng phát hiện bốn phương tám hướng tất cả đều bị cánh cửa lớn màu xám này hoàn toàn phong tỏa. Mình bị bao vây rồi. Cứu mạng! Tiếng gào thét tuyệt vọng chỉ còn lại linh hồn cô độc có thể nghe thấy. Bên ngoài là từng trận âm phong. Mạc Mạt đàn chéo ngón tay lơ lửng giữa không trung, giọng nói không có chút cảm xúc nào vang lên. Lục đạo, trần phong chi môn. Ầm một tiếng, bụi lắng xuống. Sau cánh cửa lớn màu xám, bốn phương tám hướng khép lại, hóa thành một tinh thể sáu mặt màu xám, nhốt Mộc Tử Tịch ở trong đó. Tan. Âm phong tan biến, thiên địa lại sáng sủa. Dáng người của Mạc Mạt khẽ lay động. Thức phòng gắn này tiêu hao không hề nhỏ, nhưng để có thể không làm vừa không làm thương người ở lại, vừa có thể vây khốn kẻ địch, cũng có thể dùng thức này mà thôi. Đây là trong tinh thể sương mù xám, Mộc Tử Tịch kinh ngạc nhìn không gian bốn phía, có một cảm giác quen thuộc khó tả. Chiêu thức này rõ ràng nàng chưa từng thấy, nhưng tại sao lại ngay lập tức hiểu được tất cả về nó, thậm chí trong đầu còn nhảy ra một danh xưng chưa từng nghe đến. Bấy giờ nàng đã có thể nhìn thấy sự tồn tại của Mạc Mạt, giọng nói cũng có thể truyền ra ngoài. Phòng Thiền Thánh Đế. Thân hình của Mạc Mạt loạng choạng, dường như linh kỹ tiêu hao quá lớn, có chút cự đứng không vững. Ai vậy? Mộc Tử Tịch tò mò hỏi. Lục đạo phong ấn thuật. Mộc Tử Tịch nhìn phản ứng của Mạc Mạt, cơ bản đã đoán chắc mấy danh từ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình rất có thể đều là có thật, ước tính có liên quan đến ký ức bị mất. Mạc Sư Tỷ, rốt cuộc tỷ là ai? Thuộc tính phong ấn vốn đã rất hiếm thấy, thuật phong ấn này của tỷ học từ ai vậy? Mộc Tử Tịch túm lấy hai bím tóc, thấy Mạc Mạt không có ý định giết người, lúc này mới thả lỏng. Thức trần phong chim môn này, chỉ cần mình không nhảy ra chắc sẽ không sao. Đương nhiên, nếu không tìm được cách phá giải, vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở trong đó. Mạc Mạt nuốt một viên đan dược, không trả lời câu hỏi của Mộc Tử Tịch nói. Muội không đánh lại được ta, ta cũng không muốn làm muội bị thương. Vẫn là câu nói đó, ta có thể dùng bảo vật để đổi với muội sinh mệnh linh ấn. Mộc Tử Tịch im lặng, nàng thử giao tiếp với mọi thứ bên ngoài tinh thể sương mù xám, nhưng vô ích. Phong ấn, đây hẳn là cũng là một loại năng lượng nhỉ? Nghĩ như vậy, nàng lấy sinh mệnh linh ấn ra, linh niệm kết nối, một luồng sinh mệnh lực cuồn cuộn tràn vào cơ thể, đưa tay chạm vào cánh cửa. Lòng bàn tay ngay lập tức hóa đá, nhưng sinh lực vừa đầy, phạm vi hóa đá ngay lập tức co lại. Trên mặt của Mộc Tử Tịch có sự đau đớn, nhưng thần sắc lại một lần nữa vui vẻ. Mạc Tỷ, cái này không nhốt được ta đâu. Mạc Mạt có chút kinh ngạc, không ngờ lại có thể dùng sinh mệnh linh ấn để phá cục. Tiểu nữ tử này thật lanh lợi. Đừng thử. Thấy nữ tử sắp sửa nhảy ra, Mạc Mạt bấm ngón tay một cái, sương mù xám trong tinh thể bùng lên, Mộc Tử Tịch ngay lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, linh nguyên cũng bị phong ấn. Đáng ghét. Tiểu nữ tử cố gắng không để bản thân rơi vào cánh cửa ánh sáng màu xám phía dưới, nhưng ngay cả linh nguyên cũng bị phong ấn, nàng làm sao mà đánh được? Thật sự chưa có thể ngoan ngoãn giao sinh mệnh linh ấn ra sao? Mộc Tử Tịch rất không cam lòng. Nếu vậy, một họng của mình vừa rồi chẳng phải là nghẹn vô ích sao? Mạc Mạt lấy ra một chiếc nhẫn, tĩnh lặng nói: "Đưa đồ vật cho ta, chiếc nhẫn này thuộc về muội." "Ta..." Sức mạnh phong ấn quá đáng sợ, dù cố gắng cũng chỉ trì hoãn được kết quả mà thôi. Mộc Tử Tịch vừa định từ bỏ dãy giụa lên tiếng thì từ xa truyền đến một tiếng cười sảng khoái. "Ôi, đông vui thế này, cho Từ tiểu tụ ta một suất nhé." Trước 150 năm, sư huynh cứu muội. Tiểu thụ cưỡi gió vượt sóng, đến được cái nơi này đã mất nửa ngày. Trong thời gian ngắn như vậy, phương pháp hô hấp không ngừng nghỉ đã giúp hắn ổn định cảnh giới sơ nhập tiên thiên, hơn nữa còn đang không ngừng tiến lên. Đây có lẽ chính là sự khác biệt giữa chủ động tu luyện và bị động tu luyện. Vừa vào một môi trường có nồng độ linh khí cao thế này, tiểu thụ cho dù đứng yên không động, tu vi cũng có thể dần dần tăng lên. Sâm La bí lầm rất lớn, nhưng tìm thấy hai người lại rất dễ dàng. Từ trên nhìn xuống, một màu xanh đậm, nhưng ở giữa lại có một mảng lớn bị hói, vô cùng bắt mắt. Tiểu thụ dừng lại trên tán cây gần đó. Một bên là Mạc Mạt đang đầy vẻ ngạc nhiên, một bên là Mộc Tử Tịch muốn đập phá nhưng lại không dám động đậy. Từ tiểu thụ cứu mạng, nàng muốn cướp đồ của ta. Mộc Tử Tịch coi như đã tìm thấy vị cứu tinh, đây là sư huynh mà, là người nhà mà. Tiểu thụ từ trên nhìn xuống, nữ tử trong tinh thể sương mù xám, có phải là ảo giác hay không, lại nhỏ đi rồi. Tiêu điểm ánh mắt rất nhanh dừng lại ở chiếc ấn tỷ màu xanh vàng trong tay của Mộc Tử Tịch. Nếu không có gì bất ngờ, thứ mà hai người tranh đoạt chính là cái này. Sức sống bên trong quá dồi dào, quả thực giống như một viên tiên đan, chỉ cần nhìn một cái cũng đã cảm thấy nâng lâng như thần tiên, như thể sắp trẻ ra vài tuổi. Ánh mắt quay lại, tiểu thụ đưa tay lên tai hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?" Mộc Tử Tịch sững sờ một chút, không chút giới hạn nào mà một tiếng kêu dịu dàng: "Sư huynh, cứu muội." Tiểu thụ hài lòng gật đầu: "Tốt, vì câu nói này của muội, hôm nay muội không chết được đâu." "Không chết được sao?" Mộc Tử Tịch có chút ngẩn ra. "Ta vốn cũng không chết được mà. Là Mạc Mạt muốn cướp đồ của ta, cùng lắm ta đổi với nàng ấy là được, tại sao phải chết?" Một giây sau, giọng nói của Từ tiểu thụ lại truyền đến: "Thứ trong tay muội có thể ném ra không? Sư huynh ta xem thử trước." Mộc Tử Tịch mặt đen lại, nàng có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra vị sư huynh tiện nghi này, ước tính cũng cùng tâm trạng với Mạc Mạt, muốn đi cướp sinh mệnh linh ấn trong tay mình. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. "Sư huynh cứu ta ra trước, rồi ta mới cho ngươi xem." "Ai, quả nhiên cái đầu phẳng cũng thông minh đấy chứ." Tiểu thụ thầm nghĩ, mưu kế bị vạch trần rồi, vậy thì không còn cách nào khác. Hắn nhìn sang phía bên kia, Mạc Mạt cũng bay lên tán cây, kịp thời nhìn về phía vị khách không người mà đến, dường như muốn phá vỡ sự bế tắc này, thản nhiên nói: "Từ tiểu thụ, chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng nhúng tay vào." Nàng không biết tiểu thụ cũng là đệ tử của Tàng lão, còn tưởng rằng danh xưng sư huynh sư muội ở giữa hai người chỉ là đơn thuần tiếp nối xưng hô ở ngoại viện. Mộc Tử Tịch nghe vậy thì suýt nữa bật cười. Từ tiểu thụ sẽ đứng ngoài sao? Làm sao có thể? Nàng đầy tình cảm nhìn về phía tiểu thụ, nhưng lại thấy vị sư huynh của mình sau khi Mạc Mạt nói một câu lùi lại một bước, sau đó khoanh tay đứng một bên. "Được, các người đánh trước đi, ta đứng xem một bên." Tiểu thụ cảm thấy đã không lấy được thứ mình muốn, dứt khoát làm ngư ông tỏa sơn quan hổ đấu. Mộc Tử Tịch ngây ra, bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Nàng tức tới mức hai biến tóc bay thẳng lên, suýt nữa từ từ trong tinh thể sương mù xám xông ra đánh nhau với tiểu thụ. May mà vài phần lý trí cuối cùng cũng đã kìm nén sự bốc đồng trong lòng. "Từ tiểu thụ, huynh điên rồi, mau phá vỡ tinh thể sương mù xám này đi, dùng kiếm khí của huynh. Hiện tại thứ có thể phá tan tinh thể này cũng chỉ có tấn công tầm xa có sát thương cao, chiến đấu tầm gần gặp phải sức mạnh phòng ấn đều là không thể." Tiểu thụ cười lớn: "Tại sao ta phải giúp muội chứ?" "Đúng vậy, tại sao chứ?" Mộc Tử Tịch thật sự sững sờ một chút, sau đó thì giận dữ như sấm: "Người đã là sư huynh của ta rồi sao? Sao còn có thể ngồi yên nhìn tiểu sư muội của mình bị người khác bắt nạt chứ? thật đáng ghét. Lại bị nguyền rủa tiếp, Mộc Tử Tịch tuyệt vọng nhìn lại tinh thể sương mù xám, có chút chần chừ. Tuy vừa rồi đã thử một chút, có sinh mệnh linh ấn bảo vệ, có lẽ có thể cưỡng chế xông ra từ Trần Phong chi môn này, nhưng lỡ thì sao? Nàng không dám đánh cược, chỉ cần sơ sẩy một chút là hóa đá mất mạng. Ngược lại, đã ba người đều muốn lấy linh ấn, vậy thì chắc chắn ai ra tay trước, người đó sẽ là người đầu tiên gục xuống. Như thế chỉ bằng để hai người này tranh chấp trước, mình làm chim sẻ. Con người quay tròn, Mộc Tử Tịch trong mắt lóe lên sự xảo quyệt. Nàng nhìn Mạc Mạt nói: "Mạc sư tỷ, tỷ giúp ta giải phong ấn, ta sẽ tặng linh ấn cho tỷ." Tiểu Thu nhíu mày, không biết tiểu nữ tử này lại muốn giở trò gì. Mạc Mạt từ từ lắc đầu: "Đồ vật ném cho ta, ta sẽ giải phong ấn." "Cũng được." Mộc Tử Tịch lại nở nụ cười ác quỷ, tiếp mà lại thật sự ném linh ấn ra. Nói lời phải giữ lấy lời. Sinh mệnh linh ấn xuyên qua cánh cửa ánh sáng sương mù xám, ngay lập tức bị hóa đá hoàn toàn. Nhưng sau đó, tiếng răng rắc vang lên, đá vỡ, khí tức sinh mệnh nồng đậm lan tỏa. Một đường cong duyên dáng lượn xuống, điểm đến không phải Mạc Mạt, cũng không phải Từ Tiểu Thụ, mà là ở giữa hai người. Từ Tiểu Thụ lập tức hiểu ra. Tiểu nữ tử này cũng được đấy, còn muốn hoán đổi vị trí với mình làm chim sẻ. Một khi mình và Mạc Mạt tranh chấp, tiểu nữ tử này sẽ trở thành thân phận hiện tại của mình, tọa sơn quan hổ đấu. Thế nhưng mà... Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ trở nên kỳ lạ. Người chắc chắn có thể câu được con cá lớn như ta không? Xoẹt một cái, hai người từ Mạc gần như đồng thời động thân. Nhưng Mạc Mạt kinh ngạc phát hiện tốc độ của Từ Tiểu Thụ so với trận chiến lần trước không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Nàng lập tức chuyển mục tiêu, dồn sức mạnh phong ấn nồng đậm và một chưởng đánh vào sau lưng của Tiểu Thụ. Nếu hắn cố chấp lấy ấn, chắc chắn phải đỡ cú đánh này của mình. Từ Tiểu Thụ, đừng nhúng tay vào lung tung, nàng khuyên. Bảo vật mà, luôn phải để lại cho người có duyên nhất. Từ Tiểu Thụ đương nhiên nhìn thấy cú đánh từ phía sau, nhưng lại không mấy để tâm. Hắn trực tiếp nhanh hơn một bước, cầm lấy ấn tỷ vào tay. Quả nhiên giống như hắn đã dự đoán, thứ này vẫn chưa có linh tính thuần túy, nhưng đã có bài học từ trước. Tiểu Thụ sẽ không ngốc tới mức là bỏ ấn tỷ vào nhẫn. Nếu nó lại chạy ra một lần nữa, vậy thì thật sự chỉ có nước khóc không ra nước mắt. Thân người còn lại, lúc Mạc Mạt đến gần, một cái bồn tắm lớn đột nhiên bao phủ lấy hắn. Ông một cái, một tiếng vang du dương vang vọng khắp bí lâm, như tiếng chuông cổ xưa bị gõ. Đầu của Tiểu Thụ đông một cái, suýt nữa thì thăng thiên tại chỗ. Nhưng hắn cưỡng chế ra tay, cái thành bồn tắm vỗ ra một trường. Những âm thanh kỳ lạ đan xen từ hướng của Mộc Tử Tịch mà nhìn, chính là Mạc Mạt đánh vào bên ngoài bồn tắm, toàn thân bị bật ngược. Con người của nàng lập tức trừng lớn. Đây không phải là cái bồn tắm lớn ở linh tàng các, à không đúng, là cái đan đỉnh nhỏ hơn một chút sao? Thì ra cái đan đỉnh này có thể dùng để chiến đấu à? Uy lực còn mạnh đến thế. Trong lòng của nàng vô cùng hối hận, biết thế, mấy ngày ở linh tàng các luyện chế dược dịch, mình đã nên tiện tay cầm đi rồi. Không nghĩ nhiều, tình hình giống như đã dự đoán, Mạc Mạt thất thủ xong, hiển nhiên đã mất đi sự kiểm soát hoàn hảo đối với tinh thể sương mù xám. Ném một nắm hạt giống trong tay, Mộc Tử Tịch giả vờ ôm vào lòng. Sau đó hạt giống vỡ ra, hóa thành một cái củ mộc khổng lồ khó lòng ôm trọn. Mộc Tử Tịch ôm thứ to bằng cột nhà này, đột ngột quét một cái, âm một tiếng, không gian sương mù tàn vỡ. Nàng lập tức nhảy ra khỏi vòng mây, cảm thấy tất cả liên kết giữa thiên địa với mình được nối lại. Ta lại ra ngoài rồi. Tiểu nữ tử lại vui vẻ trở lại. Từ Tiểu Thụ, mau đưa sinh mệnh linh ấn cho ta, ta giúp đỡ huynh chống Mạc sư tỷ, Mộc Tử Tịch kêu lên. Tiểu Thụ vừa thu lại đan đỉnh, đã thấy cú đánh chấn động lòng người này, trong lòng thầm nghĩ quả không hổ là thiếu nữ bạo lực. Khoảnh khắc hắn bay lên, một luồng ánh sáng trắng từ trên người hắn bay ra. Đáp lại: "Được rồi, vừa rồi sư huynh thử lực lượng của muội, bây giờ thì xem muội rồi." Mạc Mạt thấy luồng ánh sáng trắng bay về phía Mộc Tử Tịch, thân hình vừa ổn định lại lập tức bay ra. "Để ta lo." Mộc Tử Tịch vui vẻ kêu lên, một tay tóm lấy luồng sáng trắng. Nàng không hiểu tại sao Mộc Tử Tịch đưa đồ xong lại quay đầu chạy. Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Mạt đã đuổi tới rồi. Nàng nắm chặt lấy thứ đó và chuẩn bị co giò bỏ chạy, bỗng nhiên phát hiện cảm giác trên tay không đúng. Cúi đầu, một viên linh tinh. Mộc Tử Tịch ngây ra, nàng kinh ngạc nhìn Tiểu Thụ bay càng lúc càng xa, cả người hóa đá tại chỗ, bị nguyên rùa đềm bị động liên tục cộng một. Bị để mắt, điểm bị động liên tục cộng một. Bạc Mạt đột ngột dừng lại giữa chừng, cũng nhìn thấy viên linh tinh trong tay Mộc Tử Tịch, cả người loạng choạng trên không trung. Quay đầu nhìn về phía nam tử đang bay nhảy ở đằng xa, trên mặt nàng đầy vẻ nghi ngờ trong phong trần cuộc đời. Bị quyền rùa, điểm bị động cộng một. Hết chương 150 năm, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.